là chức quan cao nhất trong triều đình, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bốn chúng đệ tử, cho đến các thân thanh văn, la hán, bích chi phật, bồ tát để hóa độ chúng sanh. Phật hiện ra vô số thân khác nhau như thế chỉ nhằm để hóa độ chúng sanh mà thôi, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra rước chúng thôi đâu. Ngoài thân Phật, Đức Phật Thích Ca còn thị hiện vô số thân khác để độ thoát chúng sanh. Kinh văn. Ông Sen, ta trải qua biết bao số kiếp cần cù khó nhọc, độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội lỗi, khó giáo hóa như thế. Còn những kẻ chưa được điều phục thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng. Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà, đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: Ông xem, ta trải qua biết bao số kiếp, suốt một thời gian dài đến nỗi chẳng thể biết được là bao nhiêu lâu, cần cù khó nhọc. Quý vị xem, Đức Phật lúc nào cũng siêng năng cần mẫn, không bao giờ lười biếng, và chẳng có lúc nào được sung sướng cả. Đức Phật cần cù không biến nhát, cũng chẳng mong được hưởng thụ sung sướng, thì tất cả là vì cái gì? Vì Ngài muốn độ thoát những chúng sanh can cường đầy tội khổ, khó giáo hóa như thế. Quý vị chớ nghĩ rằng có lẽ không có mình trong số những chúng sanh tội khổ cứng đầu khó dạy này. Sự thật thì quý vị và tôi đều nằm trong số các chúng sanh đó. Quý vị có biết Đức Phật đã phí biết bao tâm huyết để giáo hóa chúng ta, độ thoát chúng ta chăng? Thế mà chúng ta đã không biết hổ thẹn, lại còn tỏ ra rất đắc ý, cho rằng sự hy sinh đó chẳng có gì đáng kể. Đức Phật có vất vả đôi chút cũng chẳng sao. Tôi không thích học Phật Pháp, cũng chưa muốn tu hành dội, tôi thích được ngủ nghỉ nhiều hơn. Rồi cứ thế mà tự mình giảng đạo lý cho mình, tự mình làm luật sư biện hộ cho mình. Còn những kẻ chưa được điều phục, chưa được độ thoát, thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng, thọ lãnh quả báo. Nếu họ bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà, đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký. Ông hãy nhớ đến những lời dặn dò gửi gắm tha thiết của ta ở tại cung trời Đao Lợi này mà cố gắng độ thoát tất cả chúng sanh trong thế giới Ta Bà kể từ bây giờ cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, khiến họ được vĩnh viễn xa lìa mọi khổ não, được gặp chư Phật và được các ngài thọ ký cho họ làm Phật. Bây giờ chúng ta nói thêm về lão pháp sư Ấn Quang. Ngài vốn là người tỉnh Sơn Tây, sau khi thọ giới cụ túc, Ngài đến núi Phổ Đà nhập thất. Trong suốt thời gian nhập thất này, từ sáng đến tối, Ngài ngồi ngay ngắn chuyên chú xem tạng kinh một cách hết sức cung kính. Mỗi khi ra nhà vệ sinh, Ngài đều thay y phục và mang dép khác. Sau khi đi vệ sinh và tẩy tịnh xong, Ngài lại thay bộ đồ ấy ra, rồi mặc lại y phục mà Ngài thường mặc lúc xem kinh. Cho dù nhà vệ sinh rất sạch sẽ, Ngài vẫn thay đổi y phục như thế. Y phục mặc lúc xem kinh thì không mặc khi vào nhà vệ sinh, còn y phục khi mặc vào nhà vệ sinh thì không mặc lúc vào phòng xem kinh. Từ sáng đến tối, Ngài đều xem kinh sách với một thái độ hết sức cung kính cẩn trọng. Ngài tu ở đạo tràng Quán Âm Bồ Tát trên núi Phổ Đà suốt 18 năm ròng, và ngày ngày đều chuyên tâm xem kinh sách, không hề sao lãng. Sau 18 năm miệt mài tu học, lão pháp sư Ấn Quang đến Nam Kinh giảng kinh A Di Đà. Quý vị có biết thế nào không? Một bậc cao tăng thạc đức như Ngài giảng kinh mà không có ai đến nghe cả. Ngoại trừ chỉ có một người duy nhất, ngày ngày chăm chỉ đến và ngồi ở băng ghế. Thế vậy, lão pháp sư nghĩ rằng người này chắc hẳn rất thích nghe giảng, nên một hôm Ngài vui vẻ hỏi han ông ta. ông nghe tôi giảng có hiểu hết không? Sở dĩ Ngài hỏi như thế là vì Ngài vốn người Sơn Tây, có giọng nói hơi khó nghe. Người ấy đáp: Ô thưa Pháp Sư, tôi không hiểu gì cả. Ông không hiểu à? Thế thì ông ngồi ở đây làm gì? Tôi đợi Pháp Sư giảng kinh xong để tôi cất dẹp các băng ghế. Tôi là kẻ có phần sự thu dọn các băng ghế ở đây, chứ không phải đến để nghe giảng. Chào ôi, là Pháp Sư nghe qua thì trong lòng vô cùng đau xót, tự nhủ rằng từ nay sẽ không đến thuyết giảng ở đất Nam Kinh này nữa. Quý vị xem, Ngài giảng kinh như vậy mà chẳng có ai đến nghe. Quả chăng có được một người đến điều đặn thì lại không phải để nghe giảng, mà là chờ Ngài giảng xong để cất dẹp các băng ghế. Bởi vì Phật giáo ở Nam Kinh bấy giờ không được hưng thịnh lắm, cho nên mặc dù Ngài là bậc thạc đức cao tăng, nhưng vì không có người thông báo phổ biến tin tức nên chẳng ai biết để đến nghe Ngài thuyết pháp cả. Vậy sao hội cư sĩ Lâm ở Thượng Hải cung thỉnh lão Pháp Sư Ấn Quang đến giảng kinh A Di Đà? Ngài nhận lời, và lần thuyết giảng này thì có rất nhiều người đến nghe. Vì Thượng Hải là nơi có đông đảo đệ tử quy y của Ngài cư ngụ, những người này biết sư phụ mình sắp đến giảng pháp nên loan báo khắp nơi. Vì vậy mọi người nô nức rủ nhau đến nghe pháp rất đông. Trong số thính chúng đó có một cô học sinh trạc 18-19 tuổi, cô chưa phải là tín đồ Phật giáo. Có một đêm nọ, cô nữ sinh này nằm mộng thấy có người bắt với cô rằng: Người nên đến cư sĩ Lâm để nghe giảng kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát đang hoằng dương Phật pháp, và Ngài hiện đang giảng kinh A Di Đà ở đó. Sáng hôm sau cô đọc báo, quả nhiên thấy có đăng tin giảng kinh A Di Đà ở cư sĩ Lâm, và người giảng là lão Pháp Sư Ấn Quang. Cô kinh ngạc tự hỏi: Thật kỳ lạ, sao đêm qua mình nằm mơ lại nghe nói là Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh A Di Đà kia mà. Thế là cô ta liền rủ thêm một số bạn học cùng nhau háo hức đi nghe giảng. Và cô còn kể cho họ biết rằng cô chiêm bao thấy vị Pháp Sư này chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy vậy, cô nữ sinh này cũng không biết Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, nên bạn đi hỏi những người am hiểu Phật Pháp hơn. Những người này lại hỏi cô ta đầu đuôi sự việc, vì sao lại hỏi như thế? Thì cô đáp: Tôi mộng thấy có người bách bảo rằng Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh A Di Đà tại cư sĩ Lâm ở Thượng Hải, và bảo tôi hãy đến đó nghe giảng. Những cư sĩ nghe cô nói thế càng nghĩ: Vị Pháp Sư này có lẽ là Bồ Tát Đại Thế Chí hiện thân đến thật đấy. Thế là họ tới gặp lão Pháp Sư Ấn Quang và thưa với Ngài rằng có một nữ sinh nằm mộng thấy có người bảo Ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh Di Đà ở đây. Lão Pháp Sư liền nói: Các người chớ nói bậy, mà quở trách những người này một hồi. Vì vậy không còn ai dám nhắc đến chuyện đó nữa. Về sau, cô nữ sinh này cũng quy y với lão Pháp Sư Ấn Quang. Trong giấc chiêm bao ấy, cô còn được cho biết là vì Đại Thế Chí Bồ Tát này chỉ còn ở lại thêm 3 năm nữa mà thôi. Và sau đó thì Ngài phải trở về, không ai còn gặp được Ngài nữa. Quả nhiên 3 năm sau, nhằm năm Dân Quốc thứ 33, lão Pháp Sư Ấn Quang viên tịch. Sau khi Ngài viên tịch, mọi người mới biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Sinh thời, lão Pháp Sư Ấn Quang rất thích chép chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông trong Kinh Lăng Nghiêm, và rất nhiều cư sĩ vẫn còn giữ được những bản với chính bút tích chép tay đặc biệt này của Ngài. Như vậy, lão Pháp Sư Ấn Quang là điển hình của một bậc cao tăng thạc đức được khai ngộ trong thời cận đại. Cho nên không thể nói là sau khi Phật diệt độ 500 năm thì không có bậc A-la-hán xuất thế. Kỳ thực chẳng những A-la-hán mà cao hơn cả A-la-hán cũng có nữa. Sau khi lão Pháp Sư Ấn Quang viên tịch, nhục thân thiêu hóa để lại rất nhiều xá lợi. Người có xá lợi thì không phải là người tầm thường. Kinh văn: Bây giờ các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình, rơi lệ ai luyến mà bạch Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Các phân thân của con thì hiện ở khắp 100.000 muôn ức, nhiều như các sông Hằng. Trong mỗi thế giới quá hiện 100.000 muôn ức thân. Mỗi một thân đó quá độ trăm ngàn muôn ức người, khiến cho họ quy kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, đến được niết bàn an lạc. Những chúng sanh nào ở trong Phật pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc mảy lông tơ, con đều độ thoát lần lần, làm cho họ được lợi ích lớn. Con cúi mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: lành thay, ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoằng thệ nguyện đã lập từ số kiếp lâu xa đến nay. Việc quán độ xong rồi, ông liền chứng quả Bồ Đề. Lược giảng. Bây giờ các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Địa Tạng Bồ Tát từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên một thân cũng chính là nhiều thân. Nhiều thân có thể hợp lại làm một thân, do đó nhiều thân cũng là một thân. Nói một cách sâu xa hơn thì không có nhiều thân mà cũng chẳng có một thân. Bồ Tát Địa Tạng vốn một thân cũng chẳng có, vì sao lại nói như thế? Vì Ngài đã chứng được vô ngã. Nếu Ngài có một cái thân, tức là Ngài có ngã tướng. Chính vì Ngài đã chứng vô ngã, cho nên tuy là nhiều thân, song nhiều mà chẳng phải nhiều, dù chỉ là một thân, nhưng một mà cũng không phải là một. Do đó, một cũng là nhiều, mà nhiều cũng là một vậy. Phần thân của Bồ Tát Địa Tạng nhiều vô lượng, mà vô lượng lại hợp thành một. Từ một thân mà thành đến vô lượng thân, từ vô lượng thân lại có thể nhập chung trở lại làm một thân. Như vậy, quý vị nói xem, Bồ Tát Địa Tạng làm sao có thể có một cái thân được? Hơn nữa, nếu nói là có cái thân thì Ngài nhiều thân như thế, quý vị nói cái thân nào là của Ngài và cái thân nào là không phải của Ngài? Cho nên có thể nói rằng mỗi phân thân đều là Bồ Tát Địa Tạng, lại cũng có thể nói đó không phải là thân của Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao nói có thể là thân của Bồ Tát Địa Tạng? Căn cứ vào thân thị hiện của Bồ Tát Địa Tạng thì có thể nói đó là thân của Ngài. Nhưng xét về thân vô tướng thì Ngài vốn không có thân tướng, do đó mà nói rằng đó không phải là thân của Bồ Tát Địa Tạng. Lại có thể nói rằng bất cứ người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng, so với Bồ Tát Địa Tạng chẳng có gì khác biệt. Vì sao quý vị phát nguyện muốn noi gương Bồ Tát Địa Tạng? Bởi vì quý vị ngưỡng mộ hành vi, trí huệ, nguyện lực của Ngài. Tại sao quý vị ngưỡng mộ Ngài? Đạo lý này quý vị vốn đã biết rồi, không cần tôi nói ra. Tuy nhiên, vì quý vị không dám thừa nhận là mình đã biết rồi, cho nên nay tôi phải nói rõ, chứng minh quý vị là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu quý vị thích Bồ Tát Địa Tạng thì quý vị phải thực hành theo chí nguyện của Ngài, làm một phân thân của Ngài. Tuy là phân thân, nhưng quý vị có thể y theo Phật pháp tu hành, trở về với tự tánh viên mãn của chính mình, minh tâm kiến tánh, thì lúc đó quý vị sẽ có thần thông, có thể quay về để hợp thành một thể, nhập thành một hình với Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ cũng chính là lúc quý vị trở về với bản nguyên vậy. Sau khi các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một hình, Ngài rơi lệ ai luyến. Ai là bi ai buồn bã, luyến là lưu luyến, quyến luyến chẳng rời, không đành lìa bỏ. Vì sao Địa Tạng Bồ Tát lại bi ai thương cảm? Có bốn điều khiến Ngài bi ai. Một, Địa Tạng Bồ Tát đau xót bi ai bởi lục đạo chúng sanh mãi mê gây nghiệp tạo tội, không biết sửa đổi. Tất cả chúng sanh trong các cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do tạo nghiệp tội nên cứ luân hồi luẩn quẩn mãi trong sáu nẻo ấy mà không biết hối cải, là chẳng biết ăn năn sám hối. Hai, Địa Tạng Bồ Tát bi ai là vì tất cả chúng sanh đều cứng đầu khó dạy, giảng Phật pháp cho họ thì họ không muốn nghe, nhưng nếu nói những điều không phải là Phật pháp thì họ lại vui vẻ theo dõi câu chuyện ngay. Ví dụ quý vị nói với mọi người rằng anh A là một người có học vấn cao, phẩm hạnh tốt, anh ta giỏi về mọi mặt, cái gì cũng biết, thì người ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Nhưng nếu quý vị kể cho họ biết anh A là người xấu xa hư hỏng ra sao, khéo che đậy những hành vi tội lỗi của mình như thế nào để không ai hay biết, thì ai nấy cũng đều chăm chú theo dõi câu chuyện mà nôn nóng muốn biết cách che giấu chuyện xấu của anh ta ra sao. Theo thói thường, quý vị nói điều tốt thì chẳng mấy ai chú ý nghe. Chẳng hạn quý vị khuyên các bạn nên chăm chỉ học Phật pháp thì không ai để tâm tới và cũng chẳng có ai chịu tu học. Tuy nhiên, nếu quý vị rủ rê hiện nay có một loại thuốc, hãy uống vào thì các bạn sẽ có được một cảm giác rất kỳ diệu, thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau để được dùng thử loại thuốc đem lại ảo giác đó nghe. Uống vào rồi thì đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, tưởng chừng như mình đang lâng lâng bay bổng đến thế giới cực lạc vậy. Đó vốn là một thứ thuốc vô cùng độc hại, thế mà người ta nếm một lần rồi thì liền muốn thêm lần nữa, dần dà không biết đến bao nhiêu lần. Trong lúc say thuốc, họ cảm thấy cái gì cũng biến đổi, thậm chí trời đất cũng không lớn bằng họ nữa. Thế nhưng qua khỏi khoảnh khắc phù du đó rồi thì họ liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, giã dượi, khó chịu một cách khổ sở, không đau đầu thì cũng nhức xương, tay chân rã rời, nên không muốn làm gì cả, cứ nằm vật vã một chỗ như cái xác không hồn. Tuy ra đến nông nổi vậy nhưng họ cũng chưa tỉnh ngộ, còn thắc mắc tại sao mình lại như thế này, rồi còn cho rằng dùng thêm một ít thuốc ấy nữa thì sẽ được khai ngộ, như lần này hẳn là thuốc chưa đủ công lực, chưa đủ mạnh. Nếu tăng liều lượng nhiều hơn chút nữa, có lẽ mình sẽ được khai ngộ, sẽ thành công thôi. Quý vị nói xem, như thế nếu không phải là ngu si đến cực điểm thì là gì? Bảo học Phật pháp thì không học, cứ lén lút dùng những thứ thuốc độc hại. Dù biết là phạm pháp, nhưng họ vẫn muốn làm, thích làm và làm cho bằng được. Cho nên đó chính là những chúng sanh cứng đầu ương ngạnh, khó dạy, tức là khó uốn nắn, không dễ giáo hóa, không dễ dạy bảo. Quý vị khuyên họ học Phật pháp thì họ không thích, nhưng nếu quý vị bày cách lừa đảo, lừa gạt kẻ khác thì họ liền thích chí bám theo, mà cắm đầu cắm cổ chui vào rọ. Họ chui hoài chui mãi, đến đổi cái đầu bị mài dũa đau đớn như thế mà vẫn cứ chui. Quý vị thấy đó, lòng dạ của chúng sanh là như thế. Vậy nỗi ai bi thứ hai của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là đau xót vì chúng sanh cứng đầu, khó giáo hóa, khó điều phục. 3. Nỗi bi ai thứ ba, đó là mặt trời trí huệ, huệ nhật, Như Lai sắp lặn. Phật ví như dần thái dương, cho nên Phật sắp nhập Niết Bàn thì chẳng khác nào mặt trời trí huệ sắp lặn mất. Do đó Bồ Tát Địa Tạng lấy làm bi ai. 4. Nỗi bi ai thứ tư là việc dặn dò trọng đại ở Đao Lợi Thiên Cung. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật ân cần căn dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng cho đến trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, ông hãy giáo hóa độ thoát tất cả chúng sanh, khiến họ được gặp chư Phật, được Phật thọ ký. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì Đức Phật đã giao phó trọng trách này cho Ngài, nên đây cũng chính là nỗi bi ai thứ tư của Ngài vậy. Các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một thân, rồi rơi nước mắt mà bạch Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ giác diệu, được mười phương chư Phật từ bi tiếp dẫn, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Thứ thần lực không thể dùng tâm trí để nghĩ suy, không thể dùng ngôn ngữ để luận bàn, và được đầy đủ trí huệ rộng lớn. Thần là thần diệu khôn lường, thần lực là thứ sức mạnh thần diệu mầu nhiệm khôn lường. Quý vị không có cách gì biết được. Muốn cứu độ chúng sanh thì quý vị cần phải có thần lực. Nhưng nếu chỉ có thần lực mà không có trí huệ thì cũng không được. Cho nên quý vị cần phải có đầy đủ đại trí đại huệ nữa. Chúng ta dùng đại trí huệ để chi phối thần lực, và dùng thần lực để hỗ trợ trí huệ. Trí huệ và thần lực cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, nhờ vậy mới có thể cứu độ chúng sanh. Các phân thân của con thì hiện ở khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như các sông Hằng, chẳng có nơi nào mà con không hiện thân tới. Trong mỗi thế giới quá hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó quá độ trăm ngàn muôn ức người. Ở bộ thế giới, Địa Tạng Bồ Tát đều phân thành vô lượng, vô biên thân, và mỗi phân thân của Ngài có thể độ thoát cả trăm ngàn vạn ức chúng sanh, khiến cho họ quy kính Tam Bảo. Vì sao phải quy kính Tam Bảo? Vì tất cả chúng sanh khi chưa quy y Tam Bảo đều được xem là còn ở bên ngoài. Ở bên ngoài của cái gì? Đó là ở bên ngoài Phật pháp. Quy y Tam Bảo rồi, tức là đã bỏ tà theo chánh, từ bỏ bóng tối u ám để trở về với ánh sáng quang minh. Do đó, mọi người đều cần phải quy kính Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến được niết bàn an lạc, chứng được bốn cái vui thường lạc ngã tịnh của cõi niết bàn. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc mảy lông tơ, việc thiện mà bằng một sợi lông, tức là một việc thiện nhẹ nhất, bằng một giọt nước là ám chỉ một việc thiện nhỏ nhất, bằng một hạt cát, một hạt bụi là chỉ cho một việc thiện vi tế nhất. Một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi là tượng trưng cho sự ít nhất, nhẹ nhất, vi tế, nhỏ bé nhất. Quý vị có thể biết một sợi lông nặng bao nhiêu không? Rất là nhẹ, có thể nói là nhẹ nhất. Một giọt nước thì quá ít ỏi, một hạt cát thì rất vi tế, và một hạt bụi thì vô cùng nhỏ bé. Khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã giảng về lân hư trần. Nếu lấy một hạt bụi vi trần mà chúng ta nhìn thấy được, đem phân làm bảy phần thì biến thành lân hư trần, đó là thứ nhỏ nhất, vô cùng nhỏ nhoi. Mảy lông tơ thì nhỏ hơn một sợi lông, sợi lông thì cũng như sợi tóc vậy, cũng là một loại rất nhỏ, nhưng lông tơ trên thân người thì còn nhỏ hơn nữa. Vậy Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, tất cả chúng sanh dù chỉ làm được rất ít việc lành, hoặc việc lành mà họ làm thì rất nhỏ nhặt, cho nên họ chỉ gieo trồng được thứ thiện căn cũng ít ỏi và nhỏ nhoi như thế mà thôi. Thì con đều độ thoát lần lần làm cho họ được lợi ích lớn. Con sẽ nghĩ cách để dần dần quá độ họ, khiến cho họ được xa lìa khổ não, đạt sự an vui. Thế nào gọi là lợi ích lớn? Có phải giàu có phát tài tức là được lợi ích lớn không? Phát tài không phải là được lợi ích lớn. Vậy thì có phải là làm quan chăng? Cũng không phải. Được lợi ích lớn tức là được thành Phật. Quý vị nghĩ cái lợi ích này có lớn lao không? Ai có thể giúp cho quý vị thành Phật? Chính là Địa Tạng Bồ Tát. Với đại thần lực và đại trí huệ, Địa Tạng Bồ Tát dùng vô số diệu pháp không thể nghĩ bàn để giáo hóa, khiến cho quý vị dù không muốn tiếp nhận cũng không được. Cho dù quý vị muốn bỏ cuộc và nói rằng tôi không học Phật Pháp nữa, nhưng quý vị cũng không có cách nào từ bỏ được. Sự vi diệu chính là ở chỗ này. Ai mà có thể làm cho quý vị trở thành như thế? Chính là Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị đại thiện tri thức của chúng ta. Ngài có rất nhiều phương pháp diệu dụng có thể mang lại những lợi ích to tát cho chúng sanh. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật tiếp: Con cúi mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Ước nguyện duy nhất của Địa Tạng Bồ Tát là mong sao Đức Phật khỏi phải lo nghĩ về những chúng sanh tạo nghiệp ác trong đời sau. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng đã trấn an Đức Phật, xin Phật chớ lo lắng nữa? Ở đây ý của Địa Tạng Bồ Tát là: đó là trách nhiệm của con, xin Đức Thế Tôn hãy giao phó trách nhiệm này cho con. Xin Đức Thế Tôn chớ lo nghĩ gì nữa. Vì nếu tất cả chúng sanh không thành Phật thì con cũng không thành Phật, bởi con đã lập nguyện: địa ngục gì không, thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Thế nên con thỉnh cầu Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo lắng nữa, con sẽ gánh vác trách nhiệm này. Địa Tạng Bồ Tát bạch với Đức Phật như vậy và lặp đi lặp lại đến ba lần, đó là biểu thị tầm trọng yếu và trân trọng của sự việc. Nếu chỉ nói một lần thì tỏ ra mình không hết lòng tận tụy với trách nhiệm, nói hai lần thì chưa đủ thành khẩn. Cho nên để bày tỏ lòng trân trọng đối với sự việc này, Địa Tạng Bồ Tát mới bạch với Phật đến ba lần rằng: con cúi mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Xin Đức Thế Tôn đừng ưu tư lo nghĩ về các chúng sanh hậu thế tạo tội gây nghiệp, bởi đã có con là Địa Tạng đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn, con nhất định sẽ độ cho tất cả chúng sanh nhiều nghiệp ác đó được thành Phật. Nói đến đây, quý vị nghĩ lại xem, chúng ta có nên mừng hay không? Chúng ta tạo nghiệp tội nhiều như thế mà vẫn có cơ hội được thành Phật. Vì sao? Mấy hôm trước tôi có dự tính mua bảo hiểm cho người này người nọ. Bây giờ thì có người mua bảo hiểm cho chúng ta rồi, đó là ai? Chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài đã bảo chứng trước rằng những chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp như chúng ta đều có thể thành Phật. Như thế thì cũng như Ngài mua bảo hiểm cho chúng ta vậy. Vì thế chúng ta, những người hiện đang nghe giảng kinh Địa Tạng, đều không phải lo âu nữa, mà hãy vui vẻ lên, vì tất cả chúng ta đều có cơ hội được thành Phật. Vì sao? Vì từ trước Bồ Tát Địa Tạng đã bảo đảm cho chúng ta đều được thành Phật. Ngài hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Nếu chúng ta không thành Phật, Địa Tạng Bồ Tát cũng không chứng Bồ Đề. Cho nên chúng ta đều nên phấn chấn vui mừng. Hôm nay giảng đến đoạn kinh văn này, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ và có làm một bài hát bằng tiếng Anh. Bài hát này có tựa đề là "Tôi rất may mắn gặp được thiện tri thức". Vị thiện tri thức đó là ai? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta được gặp Ngài và được Ngài đứng ra làm người bảo chứng, đoàn chắc rằng chúng ta sẽ được thành Phật. Làm sao chúng ta biết được? Căn cứ vào câu nói của Ngài trân trọng nhắc lại với Đức Phật đến 3 lần rằng: "Còn cuối mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng". Qua đây chúng ta có thể thấy được ân đức của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng ta vốn cao như trời, dày như đất. Ân đức ấy quá thâm sâu, quá cao dày, còn cao hơn núi Tu Di và kiên cố hơn núi Tu Di nữa. Cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng ta không thể nghĩ bàn vậy. Lúc ấy vừa nghe Bồ Tát Địa Tạng bảo chứng là tất cả chúng sanh sẽ sớm thành Phật, Đức Phật Thích Ca quá đỗi vui mừng nên buộc miệng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: "Lành thay, lành thay, tốt lắm, tốt lắm". Đức Phật nói 2 lần như thế. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật 3 lần, Phật khen ngợi Bồ Tát 2 lần: "Lành thay, lành thay". Như vậy chứng tỏ Phật đặc biệt xem trọng Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Bồ Tát xứng đáng là một vị đại Bồ Tát. Ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoằng thệ nguyện đã lập từ số kiếp lâu xa đến nay. Đức Phật nói: "Ta sẽ giúp ông việc gì đây? Ta hoan hỷ giúp ông những việc mà ông thích, để cho các thệ nguyện rộng lớn mà ông đã lập từ vô số kiếp lâu xa trở lại đây đều chống được thành tựu". Hoằng thệ nguyện là những lời thệ nguyện rộng lớn, tiêu biểu là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mỗi ngày chúng ta đều nên tự hỏi: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thế thì mình hiện đang độ người ta hay người ta đang độ mình? Mình có độ được chúng sanh chăng? Có phải ban đầu mình tin theo đạo Phật nhưng sau đó là bị tôn giáo khác độ mất? Có thể là sau khi quý vị tin theo đạo Phật thì được nghe nói về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên giá thập tự thật cao cả, vĩ đại, nên quý vị lại muốn theo đạo Thiên Chúa. Nếu thế thì đó là quý vị bị người độ, chứ không phải là quý vị độ được người. Vậy chúng ta phải thường xuyên tự xem mình có đang độ vô biên chúng sanh, đoạn vô tận phiền não, học vô lượng pháp môn và sẽ chứng đắc Phật đạo vô thượng hay chăng? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là chúng ta cần phải tự hỏi rằng mình đã dứt sạch phiền não chưa? Nếu người nào hơi nặng lời với mình một tí thì mình có sanh lòng sân hận hay không? Và có dấy khởi cái tâm đại vô minh hay không? Quý vị cần phải quán xem mình có như vậy hay không. Nếu có, tức là quý vị chưa đoạn trừ được phiền não. Còn nếu không có thì cũng chưa thể khẳng định được là quý vị đã hết phiền não. Phải chờ cơ hội để thử thách thêm mới biết chắc được quý vị có thật sự dứt sạch phiền não hay chưa. Nếu không dứt trừ phiền não thì việc học Phật Pháp chỉ là hình thức. Phải đoạn trừ được phiền não thì mới là thật sự lãnh hội được nội dung của Phật Pháp và đích thực tiến vào biển lớn Phật Pháp. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đường vào Phật Pháp thì vô lượng vô biên. Nói là có 84.000 pháp môn, song đó chỉ là một con số tổng thể chung chung. Chứ thực tế làm sao chỉ có 84.000 mà thôi được? Kỳ thực có đến vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Quý vị chớ nghĩ rằng mình học chú Lăng Nghiêm và thuộc được chú Lăng Nghiêm là đủ rồi. Phải biết rằng Đại Tạng Kinh trong Phật giáo ví như Đại Dương Mênh Mông vậy. Không thể chỉ mới học được đôi chút, bằng chừng một giọt nước, một mấy lông, một hạt cát hay một hạt bụi mà có thể hiểu rõ được Phật Pháp. Nếu quý vị thực sự thấu suốt Phật Pháp và để uống nước của biển Phật Pháp, nếu chỉ một hớp mà có thể uống cạn hết nước trong biển ấy thì tức là quý vị hiểu được Phật Pháp. Nhưng nếu một hớp mà không uống cạn được nước biển đó thì còn phải học tập rất nhiều. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không cần chứng minh thì cũng biết là chúng ta chưa thành Phật, bởi nếu thành Phật rồi thì chúng ta không còn thắc mắc gì nữa, mọi vấn đề đều được giải quyết xong xuôi. Do đó chúng ta chớ nên chưa thành Phật mà lại tự mạo xưng mình là Phật. Như có người khoác lác rằng: "Này, không phải chỉ một mình tôi là Phật thôi đâu, mà ông cũng là Phật nữa đấy. Everybody is a Buddha." Những người như thế là Phật gì? Là Phật phiền não, Phật tham lam, Phật sân hận, hay là Phật si mê? Họ là vị Phật nào? Cho nên hàng người dám thốt ra những lời ngạo mạn như thế, quả thật là không biết hổ thẹn. Quý vị không nên chạy theo hạng người lầm lạc, cứ tưởng mình là đúng đó. Những kẻ chưa thành Phật mà dám nói mình là Phật, chưa đắc đạo mà dám nói là đã đắc đạo. Cho nên quý vị đừng bao giờ bắt chước những kẻ tăng thượng mạng ấy. Đức Phật lại bảo Địa Tạng Bồ Tát: "Việc quảng độ xong rồi, một khi hoàn tất việc cứu độ chúng sanh rộng lớn ấy, ông liền chứng quả Bồ Đề." Vậy thì lúc ấy là lúc nào? Bao giờ Địa Tạng Bồ Tát mới chứng được đạo quả Bồ Đề? Không có thời điểm chính xác, có thể là cho đến lúc cùng tận của đời Vị Lai. Như thế là Địa Tạng Bồ Tát sẽ chẳng bao giờ chứng được Bồ Đề sao? Điều này thì quý vị khỏi phải bận tâm. Bởi thật ra Địa Tạng Bồ Tát đã chứng quả Bồ Đề từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi. Nếu chưa chứng đắc đạo quả Bồ Đề thì Ngài không thể nào có được thần lực và trí huệ quảng đại đến thế. Đây quả là một thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị chớ lo rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ không khi nào chứng được Bồ Đề, vì Ngài đã chứng Bồ Đề từ lâu lắm rồi. Bây giờ là Ngài chỉ còn đợi cho quý vị chứng quả Bồ Đề, đợi tôi chứng quả Bồ Đề, và đợi cho tất cả chúng sanh đều chứng quả Bồ Đề nữa mà thôi. Do đó chúng ta cần phải tinh tấn dũng mãnh tu học để sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Tại sao chúng ta cần phải chứng Bồ Đề? Và chứng Bồ Đề để làm gì? Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn và được dịch là giác. Thế thì giác nghĩa là gì? Giác là tỉnh thức, sáng suốt, không mê muội hồ đồ. Vừa rồi có người nói rằng giác tức là không còn vô minh. Đúng đấy, chúng ta phải mau mau đoạn trừ những vô minh của mình thì mới mong sớm chứng được đạo quả Bồ Đề.